Chương 608, cùng Tôn Ngộ Không giao dịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Sau một khắc, Nhất Tôn Đại Phật xuất hiện đủ dù mà kỳ sủ bạ xạ cùng Tôn Ngộ Không phía trước không xa hư không bên trong. Như Lai Tôn Ngộ Không thấy một lần Như Lai, con ngươi co rụt lại, có chút sợ hãi. Quả thực là Như Lai thực lực quá cường đại, hắn cùng Như Lai so sánh với liền là một cái con kiến hôi. U dù mà kỳ sủ bạ xạ nhìn qua Như Lai, mỉm cười, ta là nên bảo ngươi Như Lai. Vẫn là đa bảo Như Lai Phật Tổ nói ra, A-di-đà Phật, đa bảo đã là đi qua, ta chính là Như Lai Phật Tổ, thời không chi chủ xưng hô ta vì Như Lai liền có thể. U-du-ma-kịt-su-ba-sa bĩu môi, âm thanh lạnh lùng nói, Như Lai, ta vừa rồi giết ngươi Phật giáo ngũ phương yết đế, ngươi không phải nghĩ cùng ta động thủ Như Lai biểu lộ không trệ, cười khổ nói, Như Lai sao dám cùng thời không chi chủ giao thủ. Hắn hết sức rõ ràng thời không chi chủ thực lực. Liền ngay cả hắn Phật giáo hai tôn thánh nhân cũng không phải thời không chi chủ đối thủ, hắn càng thêm không là đối thủ, đoán chừng ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Tính ngươi thức thời, nếu không ta không ngại để Phật giáo đổi một vị Phật tổ. U dù mạ kỷ sủ bạ xa một bên uống vào tiên nhưỡng vừa nói, ngựa khí hoàn toàn không có đem Như Lai Phật tổ để vào mắt. Như Lai cũng không dám sinh khí, tiếp tục nói, thời không chi chủ, cái này Tôn Ngộ Không phạm phải thiên điều. Đặc biệt trấn áp ở đây, mài mài hắn yêu tính cùng lệ khí, còn xin thời không chi chủ không muốn thả hắn ra. Ta làm việc cờ ân nở ngươi nói sao hù dù mà kịt xù bạ xạ ánh mắt nhìn chầm chầm Như Lai, lãnh đạo nói. Một giây sau, hù dù mà kịt xù bạ xạ vừa cười nói, Như Lai, rút lui tới ngươi đạo này hình chiếu hóa thân đi, ta chỉ bất quá tìm đến Tôn Ngộ Không tâm sự, uống chút rượu mà thôi, nếu là nếu ngươi không đi. Ta nhưng cũng không phải là uống chút rượu tâm sự đơn giản như vậy. Như Lai khẽ giật mình, vội vàng nói, Như Lai cái này liền rời đi. Lúc này, Như Lai kim thân hóa thành từng đạo ánh sáng biến mất không thấy. Lúc này Tôn Ngộ Không đã trợn tròn mắt. Trước đó Tạc Thiên Như Lai, lúc này vậy mà như thế e ngại ủ dù mà kỷ sủ bà xạ. Cái này thời không chi chủ Tôn Ngộ Không nhớ lại trong đầu liên quan tới thời không chi chủ ký ức, nhưng như cũ nghĩ không ra. Cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, hắn cơ hồ không có tại nhân loại thế giới trong sinh hoạt, như là sinh hoạt qua, tất nhiên biết thời không chi chủ là ai, cái kia là nhân loại phụ thần. Hắn một mực tại Hoa Quả Sơn, Phương Thôn Sơn, Thiên Đình cái này ba cái địa phương, nhưng cái này ba cái địa phương nhưng không có thời không chi chủ sự tích, những cái kia tiên nhân QNZ không đàm phán cùng thời không chi chủ, cho nên Tôn Ngộ Không quả thực không biết thời không chi chủ là ai. Uy, Như Lai cái kia lão nhân như thế sợ ngươi, ngươi khẳng định hết sức lợi hại, muốn không phải vậy ngươi thả ta, ta lão Tôn thiếu ngươi cá nhân tình. Tôn Ngộ Không lấy lòng nói, ngươi nhân tình nhưng không đáng tiền, ta muốn có ích lợi gì ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cười nói. Cái này muốn là người bình thường nói lời này, Tôn Ngộ Không khẳng định nổi giận, nhưng người nói lời này là so Như Lai Phật tổ địa vị còn muốn lớn nhân vật, hắn tự nhiên không dám quát lớn. Người cu nở dê không cần lo lắng, chân áp cái mấy trăm năm chẳng phải ra tới rồi sao hữu dù mà kỷ sủ bạ xạ nói ra. Cái gì, mấy trăm năm Tôn Ngộ Không một mặt buồn rầu. Hắn sống đến bây giờ cũng bất quá mới mấy trăm năm mà thôi, thoáng một cái chân áp mấy trăm năm, cái kia nhiều thống khổ a mấy trăm năm còn ngại lâu hữu dù mà kỷ sủ bạ xạ lắc đầu, nói, tu luyện chi nhân, mấy trăm năm tính là gì, ta bình thường một lần bế quan liền là mấy ngàn năm trên vạn năm. Ngươi cái này mấy trăm năm bất quá là ta chợp mắt thời gian mà thôi. Tôn Ngộ Không giật mình, một lần bế quan liền là mấy ngàn năm trên vạn năm, hắn xác thực vô pháp tưởng tượng. Lúc này U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lấy ra một cái tinh thần quả, đưa đi qua nói ra, cái này đồ vật nhưng so sánh bản đảo còn tốt hơn ăn, có ăn hay không Tôn Ngộ Không ngửi ngửi tinh thần quả hương khí, liên tục gật gật đầu. Ăn mấy năm thiết hoàng tử hòa đồng chấp, hiện tại liền là một cái bánh bao. Hắn đều có thể ăn được say sưa ngon lành. Tiếp nhận đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tinh thần quả, Tôn Ngộ Không từng miếng từ từ ăn lấy, không có làm sơ như vậy trải trương lãng phí hết, đương nhiên hắn hiện tại cũng không dám trải trương lãng phí hết. Tốt gọi tốt ăn Tôn Ngộ Không đại hỉ, vị giác thoải mái đến cực hạn, cái này tinh thần quả phảng phất so bản đảo còn tốt hơn ăn một ngàn nở lần gấp một vạn lần. Trên thực tế, tinh thần quả vị đạo không có khoa trương như vậy, chỉ là bởi vì Tôn Ngộ Không quá lâu chưa từng ăn qua tốt đồ vật, lập tức ăn vào tinh thần quả như vậy mỹ diệu đồ vật, đồng nhiên tạo thành tương phản to lớn, cái này mới tạo thành ảo giác. Viên này tinh thần quả tương đối lớn, nhưng Tôn Ngộ Không khẩu vị càng lớn, chỉ có thể nhét cái răng, chớp mắt liền ăn sạch. Rất nhanh, Uzuma Kitsu bạ xã lại lấy ra một chút tiên quả, tiên nhưỡng cùng người ta nhắm rượu thức nhắm chờ chờ. Đồng dạng lại đồng dạng, để Tôn Ngộ Không ăn no nê. Ăn uống no đủ về sau, Tôn Ngộ Không lau lau miệng, nói ra, thời không chi chủ, ngươi vì sao đưa ta nhiều như vậy ăn ngon, chúng ta cu nở dê không có gì giao tình. Ngươi có muốn hay không ăn càng nhiều mỹ thực nếu như muốn, ta có thể cách mỗi một đoạn thời gian xe sai người đưa tới, ta an bài sự tình, cái kia Như Lai tiểu gia hỏa tuyệt đối không dám ngăn trở. Uzuma Kitsu Bạ Xà nói, càng nhiều mỹ thực Tôn Ngộ Không kích động, có thể ăn vào nhiều như vậy mỹ thực, hắn đâu còn sẽ ăn cái gì thiết hoàn tử hòa đồng chấp tha đương nhiên muốn ăn. Tôn Ngộ Không vội vàng nói. Lúc này, Uzuma Kitsu Bạ Xà lộ ra một tia gian trá ý cười, nói, muốn ăn, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Vì ăn, hắn có thể làm bất luận cái gì sự tình, coi như lần nữa đại náo thiên cung, hắn cũng dám làm. Uzuma Kitsu Bạ Xà nói, tương lai, sẽ có mặt khác một cá nhân cho ngươi đề cập yêu cầu này, hắn chỉ cần nói ra thời không chi chủ bốn chữ này, nhưng mà cho ngươi đưa ra một cái yêu cầu, ngươi không thể cự tuyệt. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, đáp. Tốt đây cũng là hắn khát vọng ăn vào những cái kia mỹ thực, mà lại không nguyện ý suy nghĩ nhiều, đổi lại người bình thường tuyệt đối không sẽ nhẹ nhàng như vậy sẽ đồng ý gặp Tôn Ngộ Không đồng ý. Uzuma Kitsu Bạ Xà nói ra, đừng nghĩ lấy đổi ý à, cái này trong tâm giới, nhưng không có người đáp ứng ta điều kiện còn có thể đổi ý, ngươi hiểu chưa đúng, giữa chúng ta giao dịch, không cho phép ngươi tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Uzuma Kitsu Bạ Xà toàn thân run lên. Vội vàng nói, tuyệt đối không lộ ra đột nhiên, Uzuma Kitsu Bạ Xà thân hình tiêu tán, đảo mắt biến mất không thấy. Cái này thời không chi chủ đến cùng cái gì lai lịch Tôn Ngộ Không trong lòng vô cùng nghi hoặc, rất nhanh hô lớn, thổ địa, cho ta chui ngay ra đây.